Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 511 cái rãnh to kia là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ trưởng lão, làm sao, ngươi dược đỉnh lại hỏng. Tam trưởng lão cười hỏi, tứ trưởng lão ho khan một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra. Ta gần nhất vừa mới phát triển nghiên cứu một cái đan dược một mực tại thí nghiệm như thế nào để cao dược hiệu. Đây đều là ngươi đổi thứ mấy cái dược đỉnh rồi. Có trưởng lão cười nói. Thân thể của ngươi giá, sợ là hơn phân nửa đều khoác lên dược đỉnh lên. Tại vũ khí bán không gian, ngươi có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng dược đỉnh. Tiêu Tử Yên cười nói. Sau đó, bảy người cùng nhau tiến nhập vũ khí bán không gian. Trong không gian, có không ít dược cốc đệ tử. Khi nhìn đến bọn họ hiện thân thời điểm, còn hoảng loạn rồi một trận. Bất quá bảy người chú ý lực căn bản không có tại những đệ tử này trên thân. Mênh mông như vậy không gian quả thực đổi mới ta nhận biết. Đại trưởng lão cảm thán, thì liền không gian vững chắc trình độ cũng rất kinh người. Dược hồi Trần biểu lộ kinh ngạc, trên tay phải của hắn, bao trùm lấy một tầng thật mỏng giống như thực chất hơi mờ linh lực. Nhìn qua tựa như là một cái bao tay, Dược hồi Trần tay phải hư hư một hoa, trong không gian nhất thời xuất hiện một đạo mấy chục cm đen nhánh vết sách. Bất quá trong chớp mắt, vết sách biến mất, quảng cáo, không gian khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Dược hồi Trần chân thực cảnh giới, là tôn giả thất phẩm. Nếu là ở ngoại giới tuyệt không chỉ một đạo tiểu tiểu vết nứt không gian đơn giản như vậy. Mấy mét phương viên không gian phá toái đều là dễ như trở bàn tay. Xem ra lão bản rất coi trọng cái này không gian, Dược hồi Trần gương mặt chắc chắn, nơi này pháp tắc vững chắc trình độ, khẳng định phải xa lớn xa hơn ngoại giới. Có trưởng lão cảm thán nói, lúc trước yêu cô nương nhắc đến qua tại vũ khí bán không gian có thể thí nghiệm mua sắm linh khí. Lão bản ngược lại là suy tính chu toàn. Sau đó, bảy người quả thật đúng là không sai thấy được tất cả tiến vào vũ khí bán không gian đều sẽ chú ý đến địa phương. U năng hố sâu, đây là Lạc Xuyên nhàn nhàm chán, lấy một cái tên. Cái rãnh to kia là chuyện gì xảy ra? Dược hồi Trần chăm chú nhìn chằm chằm u năng hố sâu, biểu lộ ngưng trọng. Hắn theo những cái kia màu u lam tinh thể bên trong, cảm nhận được nguy hiểm. Có thể làm cho cao giai tôn giả đều cảm giác nguy hiểm, những thứ này thủy tinh bộ dáng đồ vật đến cùng là cái gì, lại tại sao lại xuất hiện nơi này? Cảm giác rất nguy hiểm, đại trưởng lão nhíu mày, hẳn là lão bản làm ra, một hồi ra ngoài hỏi một chút. Tam trưởng lão nghĩ nghĩ, nói ra, đây là một việc nhỏ xen giữa, tất cả tiến vào vũ khí bán không gian khách hàng, đều gặp được. Bọn họ đem ánh mắt chuyển rời đến cách đó không xa bán màn sáng phía trên. Sớm trước tiến đến những thuốc kia cốc đệ tử, nịnh nọt vì bọn họ giới thiệu. Sau cùng, chỉ có tứ trưởng lão lựa chọn mua sắm linh khí. Linh khí tên là hỗn tinh đỉnh, đẳng cấp vì thánh binh. Tại vũ khí bán hệ thống bên trong, cũng thuộc về tối đỉnh cấp. Bởi vì hiện tại chỉ bán thiên địa huyền hoàng, thánh binh 5 cấp bậc linh khí. Làm đỉnh cấp thánh binh, hỗn tinh đỉnh giá cả không ít. 50 vạn linh tinh, quảng cáo, đối với tuyệt đại đa số tôn giả, đều là một cái con số không nhỏ. Càng đừng đề cập thường xuyên mua sắm dược đỉnh tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão rất ngưỡng mộ trong lòng hỗn tinh đỉnh, sắc mặt lại có chút do dự. Lão tứ, ngươi thật chuẩn bị mua nó. Đại trưởng lão hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ trưởng lão gật đầu, nhiều như vậy trong dược đỉnh ta cảm giác cái này thích hợp nhất ta. Chấm, cũng là giá cả không quá thích hợp, một tên trưởng lão cười nói. Tứ trưởng lão biểu lộ có chút xấu hổ, xem ra những lời này là đúng. Bất quá tứ trưởng lão lại không muốn từ bỏ, đừng xoắn suýt, cái dược đỉnh này dược cốc mua cho ngươi hả, Dược hồi Trần tài đại khí thô nói, 50 vạn linh tinh, liền ánh mắt đều không mang theo nháy một chút. Cách chương.